Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 ngày hôm sau Thanh Quất, 82, ngày hôm sau Thanh Quất nói xong, Năm Hào trực tiếp cầm lấy di động, mảnh khảnh ngón tay rời về phía màn hình, lên tiếng thời gian vừa qua khỏi nửa, nàng tựa hồ đã tính toán trực tiếp kết thúc lên tiếng. Tạ Dụ ánh mắt dừng ở ái ti mai trắng tinh mờ u bàn tay thượng. Hộp hộp nhân hết sức chăm chú mi cốt có chút đau nhức hai mắt. Cái này ngữ khí, cái này cảm giác, ái ti mai nói ra, buổi tối tự đau sớm một chút kết thúc câu nói kia khi cái kia cảm giác. Hiện tại ái ti mai cùng 10 năm trước trộm trong sách tấm các sao. Vẻ mặt vô tội nói ra, có nhìn đến nàng đem thư cất vào trong bao tiểu lục ngữ linh thân ảnh dần. Dần trùng hợp, chính là ở kia một cái chớp mắt, Tạ Du ở hai người trên người cảm nhận được cùng loại hơi thở. Là ta mang theo lự kính, cho nên càng xem càng cảm thấy các nàng giống, vẫn là, xác thật không phải ảo giác. Tạ Du duỗi tay phất phất có chút hỗn độn tóc mái. Nỗi lòng lại phi thường bình tĩnh, lúc ban đầu nhìn thấy ái ti mai khi sợ hãi cùng bất an đã dần dần trừ khử. Năm Hào ngón tay sắp tới đem tiếp xúc đến màn hình khi lại khó khăn lắm dừng lại. Ánh mắt lại là lạc hướng về phía Ba Hào Lộ Ni. Lộ Ni lúc này cũng đang xem nàng, cùng ái ti mai ánh mắt đột nhiên nối tiếp. Lộ Ni nguyên bản liền minh ám không rõ sắc mặt càng thêm thay đổi thất thường. Hai người lẳng lặng nhìn nhau một hai giây. Lúc này trong không khí sao động đều đã trong bất chi bất giác bình tĩnh trở lại. Nhất thời tĩnh châm rơi có thể nghe, 1, 3, 7 chúng ta là tương đối hoài nghi 7 hào, ái ti mai mềm nhẹ thanh âm lại vang lên. Bất quá, liền 7 hào đều biết hôm nay muốn đầu 4 hào, Lộ Ni ngươi sẽ không liền 7 hào đều không bằng đi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cuối cùng một người sát thủ không hề nghi ngờ, chính là ngươi, ta biết ngươi tưởng không rõ, ngươi không cần suy nghĩ cẩn thận. Ngươi chỉ cần đầu 4 hào là đủ rồi. Đừng như vậy nhìn ta. Hiện tại sát thủ đều tìm đến. Ngươi có cái gì không cao hứng sao? Ngươi còn như vậy một bộ như vậy biểu tình. Ta đây chỉ có thể cho rằng ngươi chính là cuối cùng cái kia sát thủ. Cho nên cười không nổi, lần này nói xong. Ái ti mai trực tiếp ấn hạ kết thúc lên tiếng. Màu xanh lục đèn tín hiệu trực tiếp từ 5 hào chuyển tới 4 hào. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên đến phiên chính mình lên tiếng, 4 hào thiếu nữ vẫn là đột nhiên một trận tim đập nhanh. Thật dài lông mi hạ dấu ở đáy mắt chính là thật sâu hận ý. Đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, các ngươi ở này đó hỗn đản ngoạn ý, toàn bộ đều đi tìm chết đi. Anh đào kẹp tóc thượng hơi hơi phản xạ đèn tường kim sắc ánh sáng. 4 hào tên thật kêu Hạ Quất, là một cái bình thường học sinh trung học, năm nay mới vừa thượng sơ nhì, muốn nói Hạ Quất có cái gì không bình thường địa phương. Nàng ở một cái thư hữu trong đàn là một cái người sói sát đại thần. Thư hữu đàn là một quyển ít lưu ý tiểu thuyết thư hữu đàn. Tổng cộng nhân số bất quá trăm, sinh động chỉ có mấy chục cá nhân, ở tác giả dần dần cu lúc sau. Đã thành lập khởi cảm tình đàn hữu nhóm cũng không có như vậy tan cuộc. Đại gia dần dần vui sướng liêu nổi lên khác. Có một ngày, một cái đàn hữu đưa ra muốn ở trong đàn chơi người sói sắt hoặc là giết người trò chơi linh tinh. Đoán thân phận trò chơi. Được đến đại gia tích cực hưởng ứng. Một đám người thực mau chơi tiếp. Từ đây, thư hữu đàn dần dần biến thành một cái lăng sắt trò chơi đàn. Hạ Quất ở trong đàn ID kêu trăm hương thanh quýt. Ở chơi đùa mấy ngày trò chơi lúc sau, Hạ Quất không phải đương sát thủ bị trảo ra tới, chính là trở thành bên cạnh nhân vật, rất khó đoán ra người khác thân phận, nhìn đến những người khác cười nói yên yến. Hạ Quất cũng không có đạt được trò chơi vui sướng, vì khiến cho người khác chú ý. Hạ Quất cố ý lấy muốn khảo thí vì lấy cớ biến mất mấy ngày. Cái này bọn họ khai không đứng dậy trò chơi, tổng nên nhận thức đến chính mình tầm quan trọng đi. Ai ngờ những người khác khai không dậy nổi 10 người, 12 người như vậy nhiều người cục, liền dứt khoát sửa chơi 6 người, 8 người như vậy giản dị cục, đồng dạng chơi thật sự vui sướng. Trừ bỏ ngày đầu tiên ngọt ngào vòng hỏi qua trăm hương thanh quýt hướng đi. Những người khác hoàn toàn không có chú ý tới trăm hương thanh quýt biến mất. Mà ngọt ngào vòng ở được đến trăm hương thanh quýt đi khảo thí, hồi đáp sau đã phát một cái khóc. Bao miêu miêu đầu, biểu tình bao sau cũng không hề để trăm hương thanh quýt. Mà là đồng dạng vui sướng chơi đùa lên, chính mình hoàn toàn bị xem nhẹ bỏ qua. Hạ Quất chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ mạc danh tà hỏa sắp đem chính mình đốt thành cho tẫn. Phía trước ta cũng ở trong đàn kiên trì đánh dấu chào hỏi. Mỗi ngày cùng các ngươi sớm ăn ngủ ngon ôm một cái thân thân. Ta lúc này mới 2 ngày không tới, các ngươi liền đem ta quên xong rồi. Cái gì bạn tốt, căn bản là đều là giả. Hạ Quất hung hăng đem cặp sách thư toàn bộ từ cửa sổ ngã xuống. Vưu chưa hết giận, đem cặp sách ném với trên mặt đất hung hăng mà dẫm mấy đá. Hơi hơi thở hổn hển, việc này không thể liền như vậy tính. Một cái tuyệt diệu kế sách xuất hiện ở Hạ Quất trong óc. Theo sau Hạ Quất lại khai 5 cái tiểu hào, từng nhóm xin nhập đàn, ở quần chúng lại lần nữa chơi trò chơi khi, dùng 3, 4 cái hào đồng thời báo danh, như vậy thường thường có thể bắt được bất đồng trận doanh thân phận. Toàn trường thân phận không nói vừa xem hiểu ngay, cũng 8-9 phần 10, người sói giết thân phận tương đối phức tạp cùng độc lập, tương đối không hảo thao tác, Hạ Quất vẫn là càng thích giết người trò chơi, chỉ cần lẫn vào cảnh sát cùng sát thủ trận doanh các một cái tiểu hào. Liền cơ bản có thể thao tác toàn trường, đơn thuần đàn hữu nhóm chỉ là ở bên nhau chơi cái trò chơi. Nơi nào nghĩ vậy dạng tao thao tác. Hơn nữa như vậy chơi trò chơi cũng không có bất luận cái gì ý tứ. Cho nên căn bản không có người hướng phương diện này tưởng. Hơn nữa Hạ Quất thao túng nhiều tiểu hào, muốn cho cái nào hào thắng làm cái nào hào thắng. Tuy rằng Hạ Quất càng thích trăm hương thanh quýt lấy được thắng lợi. Bất quá cũng không phải chỉ có trăm hương thanh quýt chính mình ở thắng. Cho nên đảo cũng không phải đặc biệt đột ngột. Mà mặc kệ cái nào tiểu hào lấy được thắng lợi, thắng được đều là Hạ Quất bản nhân, thắng lợi chú mục cùng tán thưởng làm nàng càng thêm tâm tình sung sướng. Tuy rằng khai nhiều tiểu hào, nhưng người đều có chim non tình tiết, Hạ Quất vẫn là thích nhất chính mình trăm hương thanh quýt cái này ID. Nó là chính mình cái thứ nhất hào, cũng là hóa dùng chính mình bản nhân tên, bởi vậy Hạ Quất chủ yếu vẫn là dùng cái này hào hoạt động. Mặt khác tiểu hào chỉ là đổi tùy tiện chơi chơi, thực mau, trăm hương thanh quýt trở thành đàn trung phi thường lợi hại đại thần. Mặc kệ gần nhất Hạ Quất có hay không chơi, mọi người ở chơi thời điểm cũng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhắc tới nàng. Giả làm thật khi thật cũng giả, dần dần mà, Hạ Quất cũng mơ hồ biên giới, đem chính mình trở thành một người thật sự cao xứng người chơi. Phía trước đột nhiên bị tuyển nhập huyền mệnh trò chơi, Hạ Quất là sợ hãi, nhưng sợ hãi gian cũng mang theo một tia ẩn ẩn hưng phấn cùng chờ mong. Ta ở chỗ này có phải hay không cũng có thể phong thần. Tuy rằng phía trước thần là chính minh tạo, nhưng giết người trò chơi đơn giản chính là như vậy hồi sự. Mấy cái cảnh sát, mấy cái sát thủ, mấy cái dân, liền tính thịt heo không như thế nào ăn qua. Này heo chạy thấy đều mau thấy phun ra, còn không phải là như vậy hồi sự sao? Dự bị cục chung, hảo xảo bất xảo, trừ bỏ Hạ Quất, những người khác lại là đều không có chơi đùa giết người trò chơi người chơi. Mà Hạ Quất bắt được vừa lúc là sát thủ, nhiều ít vẫn là sẽ một ít kỹ xảo Hạ Quất thành công liền đoán mang lừa đoán được mấy cái cảnh sát. Ở hy sinh đồng đội sau đưa bọn họ thành công đao rớt. Đang khẩn trương cùng hưng phấn chung, Hạ Quất xinh đẹp lấy được thắng lợi, chính thức ván thứ nhất, Hạ Quất ván thứ hai, hảo xảo bất xảo, lần này bị phân đến cùng nhau vừa lúc có thượng một ván một người sát thủ đồng đội. Lần này Hạ Quất là một người bình thường bình dân, mà lần trước cái này đồng đội hảo xảo bất xảo lại bắt được có thể giết người lang đoàn đội. Đồng đội vừa thấy đến Hạ Quất liền đem nàng cấp đao. Này cục Hạ Quất cơ bản không như thế nào tham dự. cuối cùng đi theo người tốt đoàn đội 5 tháng. Chính thức ván thứ 2, Hạ Quất ván thứ 3. Lần này là một cái 10 người người sói sắt tốc đẩy bàn. Hạ Quất lại là một cái bình dân. Lần này rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Dứt khoát tâm sinh một kế trực tiếp nhảy cường thần thợ săn. Lừa bịp lang đội, trong lòng bất an cảm cũng được đến đại đại giảm bớt. Cuối cùng lại là người tốt đoàn đội thành công lấy được thắng lợi. Này một ván, là Hạ Quất đệ tư cục. Lúc này đây đã từng giữ gìn hòa bình cảnh tượng rốt cuộc hoàn toàn rách nát. Quy tắc là Hạ Quất trước đây chưa từng gặp quy tắc. Thân phận là Hạ Quất chưa bao giờ tiếp xúc qua thân phận sát thủ đầu mục. Hạ Quất trong lòng tràn đầy không biết bất an, mà này đó bất an. Ở đệ nhất vãn nhìn thấy đồng đội hai hào khi, cơ hồ toàn bộ biến thành mặt khác cảm xúc, chỉ dư nhợt nhạt bất an ẩn vào đáy lòng. Hắn, quá đẹp. Hạ Quất trong lòng chỉ còn lại có này một ý niệm. Này hết thảy nhất định là mệnh trung chú định tình cờ gặp gỡ. Từ lúc bắt đầu liền quyết định tốt, ta, trách không được ta sẽ đến nơi này. Phía trước còn đang suy nghĩ vì cái gì sẽ bị tuyển nhập cái này kỳ quái địa phương. Nguyên lai không phải bởi vì ta trò chơi chơi quá lợi hại. Hoặc là trong trò chơi gian lận bị trừng phạt, căn bản không phải bởi vì này đó. Ta đi vào nơi này chính là vì cùng Lâm Mặc tương ngộ a. Ở tuyệt cảnh bên trong tương phùng, sau đó cùng nhau sóng vai chiến đấu đến cuối cùng, liền tính trên đường có chút khúc chiết, nếu là Lâm Mặc có việc, như vậy cuối cùng hy sinh nguyện vọng của chính mình sống lại hắn cũng không phải không thể. Hạ Quất nguyện vọng đã sớm chế định hảo, nàng muốn hứa nguyện có được 100 triệu, chỉ cần có tiền. Trên đời này không có gì là không chiếm được, khác cái gì đều là hư. Nhưng này đó kiên định mà ý niệm ở Lâm Mặc đối hắn cười khi dao động. Nếu Lâm Mặc đối nàng không có gì đặc biệt, Hạ Quất cũng sẽ không như thế tâm thần kích động. Nhưng Lâm Mặc đối nàng rõ ràng là bất đồng. Cùng tổ bốn người, Lâm Mặc đối một cái khác nữ sinh 10 hào liền rất thiếu nhìn chăm chú. Nhưng hắn luôn là yên lặng mà nhìn chính mình. Rất nhiều lần, chính mình nhìn lén hắn, phát hiện hắn cũng đang xem chính mình, đây là hấp dẫn cùng duyên phận đi. Cho nên đường hai hào Lâm Mặc bị 12 hào tra sát khi, Hạ Quất không chút do dự liền nhảy lấy đà, 7 hào không phải sát thủ. Hạ Quất đương nhiên biết 8 hào là bạo dân, 12 hào hẳn là thật sự cảnh sát, hắn ánh mắt thật làm người không thoải mái, giống một cái ẩn núp phun tin rắn độc. Hạ Quất áp xuống trong lòng không khỏe, quản ngươi là cái gì thật sự cảnh sát cũng hảo, cái gì người chơi lâu năm cũng hảo, không ai có thể ngăn cản ta cùng Lâm Mặc, đều đi tìm chết đi. Vừa lúc phía trước ba hào nói 5 hào là cái cao xứng người chơi. Vậy dứt khoát theo ba hào nói, tra sát 5 hào, còn có thể kéo ba hào một phiếu. Ba hào cái này lên tiếng, nghe hẳn là cái dân. Sau lại hết thảy, hoàn toàn không ở Hạ Quất dự kiến, 5 hào bị đột nhiên phát tra sát không hề có hoảng sợ. Ngược lại nhảy lấy đã nói chính mình mới là cảnh sát. Cha chính là 9 hào, là người tốt, buồn cười, nếu 5 hào là cảnh sát, kia 12 hào lại là cái gì? Hạ Quất cũng không có tin tưởng 5 hào nói, nàng trong lòng lúc ấy nhận định hiểu rõ phát đối cha giết 12 hào mới là cảnh sát. Năm hào chẳng qua là tưởng chính mình cầu sống, kéo 9 hào phiếu thôi. Tuy rằng kết thúc lên tiếng bình tĩnh một chút lúc sau. Hạ Quất cũng mơ hồ cảm thấy 5 hào khả năng mới là cảnh sát. Mà 12 hào tra sát Lâm Mặc còn lại là có nguyên nhân khác. Nhưng dò hỏi Lâm Mặc sau, xác định Lâm Mặc cũng không nhận thức 12 hào. Hạ Quất lại lần nữa kiên định ý nghĩ trong lòng, 12 hào mới là cảnh sát. Mà cảnh sát nằm vùng, Lâm Mặc làm Hạ Quất tin tưởng chính mình, Hạ Quất nguyện ý tin tưởng hắn, vận mệnh nếu làm cho bọn họ tương ngộ, liền sẽ không làm cho bọn họ như vậy đối lập, dư lại hai người, 10 hào Chu Manh cùng Hạ Quất cho nhau nhìn không thuận mắt. Ngươi cùng ta không đúng, ta đây là đầu mục ngươi là cái gì đâu? Hạ Quất cơ hồ có thể xác định cảnh sát nằm vùng chính là 10 hào Chu Manh. 11 hào là cái bình thường sát thủ, sau lại Chu Minh nhìn đến Hạ Quất cùng Lâm Mặc cơ hồ chói định. Càng là lập tức đi mượn sức 11 hào phiếu. Cái này hành động càng thêm làm Hạ Quất có thể xác nhận. 10 hào chính là cảnh sát nằm vùng, không đến chạy, chờ giải quyết 12 hào cùng 5 hào này hai cái tâm phúc họa lớn. Tiếp theo cái chết chính là ngươi. Hôm nay trong sân hết thảy làm Hạ Quất nhận chi hoàn toàn điên đảo. Hết thảy hướng tới một cái Hạ Quất chưa từng lường trước phương hướng đi. 11 hào đột nhiên phản bội. Hạ Quất có ngốc cũng biết 11 hào mới là thật sự nằm vùng. 11 hào nói 5 hào cùng 6 hào là cảnh sát. 5 hào cùng 6 hào cũng đều nhận hạ. Hạ Quất kết hợp ngày hôm qua 1 hào truyền quay lại tới tin tức 5. 6, 7 in hào có vấn đề. Trong lòng đã có khuynh hướng tin tưởng sự thật xác thật như thế. Tuy rằng còn có rất nhiều địa phương không thể nào nói nổi. Đáng giận, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì một đêm lên? Hết thảy tất cả đều thay đổi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm sau, thật dài ngày thứ 3 liền tương đối đoạn. Hết chương.